tóc tai thì bù xù, mặt nhuốm đầy phong trần, gió bụi, một đôi mắt to nhưng lại tràn đầy thần sắc sáng như sao, càng tôn thêm đôi gò má đặc biệt hồng nhuận như hai trái đào. Nói tóm lại, tiểu hiệp ngài Hồ từ trên xuống dưới đều tỏa ra đậm đặc hơi thở thuần phác của quê cha đất tổ, nói trắng ra là quê mùa đó. V, Kim Kiền âm thầm lau mồ, đem cái dạng này đi cải tạo thành công tử nhà giàu. Độ khó quả thực rất lớn nha. Khụ, chuyện kia, ngài huynh, vì sao huynh phải hóa trang thành công tử nhà giàu? Kim Kiền hỏi, vì muốn điều tra một vụ kiện liên quan tới gia tộc quyền thế, để bắt một tên bại hoại. Ngài Hồ nghiêm mặt đáp, trả án bắt người, Kim Kiền nhanh trí nghĩ ra, giống như Dương Châu bắt hổ kia, bắt để lấy tiền thưởng. Tiền thưởng là 1000 lượng, ngài Hồ thành thực trả lời, mắt nhỏ lập tức bắn ra ánh sáng rực rỡ, Kim Kiền vẻ mặt kích động bắt lấy hai tay ngài Hồ. Ngài huynh, nếu huynh chịu chia cho ta 3 phần tiền thưởng, Kim Mỗ nguyện giúp ngươi một tay. Đừng nói 3 phần, dù 5 phần tại hạ cũng đồng ý. Ngài Hồ bình tĩnh nói, hay lắm, quân tử nhất ngôn, Kim Kiền giơ tay lên, tứ mã nan truy, ngài Hồ phối hợp vỗ tay với Kim Kiền, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tục ngữ có câu, Phật dựa vào kim trang, cà sa vàng, người dựa vào ăn mặc, nhưng ngài huynh đúng thật. Tại một ngã ba phía đông trấn Quảng An, trong phòng trên tầng 2 cửa tiệm có tên khách điếm Phúc Thụy, Kim Kiền hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nặng nề nhìn chằm chằm ngài Hồ trước mắt vừa qua công cuộc đổi mới hoàn toàn. Góc truyện audio.com, một lúc lâu sau lại bưng chán không nỡ nhìn nữa. Kim huynh, ngài Hồ túm bộ áo cánh mới rất vừa vặn trên người, có chút lúng túng. Làm sao vậy? Kim Kiền vừa liếc mắt ngắm qua ngài Hồ một cái, trong lòng không khỏi uể oải nhưng vẫn duy trì biểu tình thuận theo ý trời, nguyên văn. Tình cảm duy thiên khả biểu, có lầm hay không vậy, đồng chí ngài Hồ này phong cách cá nhân quả thực là tốt đẹp đến mức nghịch thiên như vậy ư. Bất luận là xiêm y bên ngoài đẳng cấp đứng đắn bên trong ẩn chứa sự xa hoa sâu sắc nhưng chồng vào người tên này thì chỉ còn khí chất của con dế nhũi ở nông thôn vừa từ đất ngoi lên. Có một cụm từ miêu tả rất chính xác, mất hết cả phong độ, nguyên văn, túng đích điệu tra, vũ mặc người thấy thế nào, Kim Kiền không cam lòng hướng về hỏi ý kiến người thứ hai trong phòng. Vũ mặc mặt không cảm xúc quay đầu nhìn qua một bên. Tuyệt lắm, ngay cả mặt liệt cũng không dám nhìn trực diện. Xem ra ta phải tung tuyệt chiêu ra rồi. Kim Kiền xắn tay áo. Ngài huynh, chỉ còn cách này thôi, ta phải đem huynh cải tạo lại từ đầu đến chân. Kim huynh, ngài Hồ ngẩn ra, chỉ thấy Kim Kiền vẻ mặt tình thế ép buộc xông đến trước mặt thò tay nắm lấy gương mặt tròn trịa của mình. Da mặt hơi thô, nhưng đắp thêm vài lớp phấn mỹ nhân là được. Lại túm tóc của ngài Hồ. Tóc sơ quá, phải chải lại cho chỉnh tề rồi vuốt thêm chút dầu cho mượt. Cuối cùng, Kim Kiền thế nhưng lại hướng về thắt lưng của ngài Hồ. Còn dáng người nữa, phải tròn tròn thêm một chút, cũng may cơ thể rắn chắc. À, thì ra là thế. Kim huynh, ngài Hồ dồn sức túm lấy hai cái ma chảo còn đang giở trò, mặt đỏ bừng bừng trừng mắt nhìn người đầu têu. Huynh, ngài huynh, ngươi mặc nhiều lớp áo lót như vậy để làm gì? Bảo sao xiêm y hảo hạng đến đâu chồng vào người huynh đều phồng lên không khác gì cái bánh bao nhân thịt. Kim Kiền dở giọng coi thường, mau cởi mấy lớp áo vướng víu đó ra trước đi, thoát thoát y, ngài Hồ hai mắt trợn to như cái chuông đồng, vội lui về sau mấy bước hai tay che ngực vẻ mặt đề phòng nhìn Kim Kiền. Kim huynh tại hạ đường đường là nam nhi chính cống tuyệt đối không có sở thích đặc biệt. Kim Kiền lại dở giọng coi thường, ngài huynh nghĩ đi đâu vậy, Kim Mỗ chỉ là muốn... Vừa nói được một nửa, đột nhiên cánh tay Kim Kiền bị một bàn tay khác giữ lại. Kim Kiền quay đầu lại, nhíu mày. Vũ Mặc ngươi ngăn ta làm gì, còn không mau lại đây hỗ trợ. Vũ Mặc yên lặng liếc mắt nhìn Kim Kiền một cái, chậm rãi lắc đầu. Hả, Kim Kiền nghi hoặc, Vũ Mặc tiếp tục lắc đầu. Đừng có quấy nhiễu công việc của ta. Kim Kiền hất tay Vũ Mặc bắt đầu túm lấy quần áo của ngài Hồ. Ngài huynh mau cởi quần áo đi. Kim huynh, cái này không được. Ngài Hồ gần như phải lui đến tận góc nhà, Kim Kiền nhất thời nổi giận, bớt nói linh tinh đi, huynh mau cởi quần áo cho ta. Để ta còn làm gì, đột nhiên một giọng nói trầm thấp lạnh buốt theo gió đông bắc rét tê người tràn qua cửa, ván cửa lạch cạch một tiếng bị mở ra, một thân lam sam lãnh khí cuồn cuộn, bên cạnh là một thân y phục trắng như tuyết hây hẩy bay theo. Góc truyện audio.com Làn gió, Kim Kiền, tiểu kim tử, Kim Kiền như người bị điện giật từ lùi lại rồi bật xa ra đằng sau, hướng tới hai người ở cửa cười lấy lòng. Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, hai người trở lại sớm vậy.